Chương 86, đại chiến mở ra. Cắt, một cái tinh không kỳ đại tu sĩ cộng thêm nguyên thủy vô cực kiếm chỉ có thể làm cho bản vương tăng cường một chút như vậy tu vi sao? Triệu Thần bĩu môi, có chu tờ không ngư ai. Chẳng qua, Triệu Thần cũng biết đạo đế hoàng hỏa lò luyện hóa đi ra đều là nhất tinh thuần lực lượng, cái khác tất cả tạp chất đều bị bỏ đi. Hơn nữa chính mình nhục thân đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tích lũy xác thực có chút khủng bố, cho nên như vậy sự tình cũng là tất nhiên. Đem bọn họ toàn bộ giết, không biết có thể hay không để cho bản vương nhục thân cảnh giới tiến nhập tinh không kỳ. Triệu Thần con mắt quét xuống phía dưới còn lại tu sĩ, trong mắt lóe lên một khát máu quan mang. Lúc này, phía dưới tu sĩ đâu còn nhìn không ra Triệu Thần lai giả bất thiện, là muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết ra. Lúc này, mỗi bên đại phái lao tổ cũng phát hiện không gian chung quanh bị vật gì vậy hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, ngay cả truyền âm phù cũng không có thể vận dụng. Anh Vũ Vương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một lần hành động đắc tội chúng ta Thương Long giới 10 đại tông phái sao? Cực Thanh lão tiên tiến lên một bước, hướng về phía bầu trời thượng đế hoàng trong chiến xa Triệu Thần mắng. Lao già kia, ngươi đây chính là nói sai rồi. Bản vương có thể không có ý định đắc tội các ngươi 10 đại tông phái. Bản vương là chuẩn bị đem bọn ngươi 10 đại tông phái diệt trừ á. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, tự tiếu phi tiếu nhìn Cực Thanh lão tiên. Triệu Thần nhãn thả hàng quang, đang đằng sát khi nói, bản vương vẫn cho rằng trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mặc phi vương thần, các ngươi 10 đại tông phái lại cắt cứ nhất vương, không tôn vương lệnh. Bản vương đã sớm muốn đem bọn ngươi diệt trừ, chỉ là vẫn thực lực không đủ, cho nên nằm gai nếm mật mà thôi. Hiện tại bản vương cánh chim đã phong. Dưới trướng binh tinh lương đủ, các ngươi 10 đại tông phái đã cùng phải làm diệt, ta Đại Lương Vương Triều cũng nên nhất thống Thương Long giới. Nay Nhật Bản Vương trước hết là giết người nhóm những thứ này tinh hải lao tổ, gạt bỏ 10 đại tông phái cánh chim. Đến Nhật Bản Vương tất hủy diệt 10 đại tông phái, đưa cho các ngươi trốn cùng. Một lời giật mình vạn trọng lãng, hết thể tu sĩ nhất thời náo động, không ai từng nghĩ tới anh Vũ Vương Triệu Thần lại có lớn như vậy dạ tâm. Lại muốn tiêu diệt Thương Long giới 10 đại tông phái, nhất thống Thương Long giới. Điều này thật sự là làm cho người rất cảm thấy bất khả tư nghị. Mọi người đều biết ở Thương Long giới tuy là trên danh nghĩa Đại Lương Vương Triều là chính thống, là thiên hạ đệ nhất Vương Triều, thế nhưng Đại Lương Vương Triều thực lực đặt ở toàn bộ Thương Long giới đến xem, cũng bất quá là một cái thực lực cường đại chư hầu mà thôi. Có rất nhiều không kém hơn Đại Lương Vương Triều thế lực. Hiện tại Triệu Thần phát ra tuyên ngôn, rõ ràng biểu thị chuẩn bị tiêu diệt hết thể thế lực nhất thống Thương Long giới, làm cho Đại Lương Vương Triều trở nên trí cao vô thượng. Loại này sự tình muốn là thật bị Triệu Thần làm xong rồi, cái kia Triệu Thần công tích quả thực không thuộc về Lương Sơn Đại Lục từ trước tới nay hết thể triều đại anh minh quân chủ, trở thành thiên cổ nhất vương. Hết thể hàng tinh giả cùng tinh tựa NG đều nhìn chằm chằm Triệu Thần, khiếp sợ bên ngoài dã tâm đồng thời, cũng cảm thấy có chút bội phục. Võ Tư U trong con ngươi quang mang chớp thước, như có chút hình ảnh từ trong đầu hiện lên, tỉ mỉ đi kiểm tra lúc lại biến mất. Ai nha không có nghĩ tới cái này, nam nhân lại có lớn như vậy dã tâm á. Xài Linh mím môi khẽ cười nói. Hoa Huyền Ước nhìn Triệu Thần ánh mắt lấp loé không yên, Triệu Thần nói ra muốn nhất thống Thương Long giới trong nháy mắt đó, Hoa Huyền Ước lại có chủng hiền thần gặp minh chủ cảm giác. Tuy là loại cảm giác này đừng Hoa Huyền Ước mạnh mẽ đè xuống. Thế nhưng Hoa Huyền Ước vẫn là cảm giác có chút đặc biệt, tựa hồ trong đầu có cái gì hình ảnh hiện lên. Cuồng vọng thực sự là cuồng vọng tới cực điểm, lại muốn tiêu diệt chúng ta 10 đại tông phái. Các vị cái này anh Vũ Vương đã kinh mê muội, chúng ta đồng loạt ra tay, vì Thương Long giới trảm yêu trừ ma. Cực Thanh lão tiên tức giận đến râu mép một mạch run rẩy. Nói đúng, anh Vũ Vương đảo hành nghịch thi, thực sự đã kinh nhập ma, các đạo hưu còn không trảm yêu trừ ma. Huệ Mục lao tổ phụ hòa nói. Trảm yêu trừ ma, chém giết anh Vũ Vương Triệu Thần. Thiên Hỏa lão tổ cũng gầm lớn nói. Các phái tông phái lão tổ cũng dồn dập phụ họa, tiêu diệt Thương Long giới 10 đại tông phái, nhất thống Thương Long giới Triệu Thần. Những lời này có thể nói là phạm vào kiêng kỵ, chạm đến hết thể tông phái tu sĩ điểm mấu chốt. Hết thể tông phái lão tổ đã đem Triệu Thần trở thành sinh tử đại địch. Trong lúc nhất thời mỗi bên đại tông phái lão tổ dồn dập đối với Triệu Thần phát động công kích, các loại kiếm quyết, pháp quyết, pháp bảo, tinh bảo, phù lục giống như là hạt mưa một dạng hướng Triệu Thần đánh tới. Giết Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, trong miệng đoa nở quát một tiếng. Hiên ngang ngang chi nở cái thương thiên giao long ra phân chấn tiếng rồng ngâm, trên chiến trường sát khí, đã kinh làm cho huyết dịch của bọn họ đều sôi trào. Chúng nó bản thân lì hệ nờ là tự nương trong núi tạo ra mánh thú, đối với chém giết có bản năng dục vọng. Ở triệu thần điều khiển dưới, chúng nó không chậm trễ chút nào lôi kéo đế hoàng trên xa, hướng mỗi bên đại tông phái lao tổ đánh tới. Chi nở cái thương thiên giao long kéo di chuyển trên xa, đế hoàng chiến xa bánh xe, tựa như từng viên tử kim sắc thái dương, lôi ra sáng chói quang diễm. Triệu thần đứng ở đế hoàng chiến xa trên, hai tay vô căn cứ nâng lên, tử khí từ từ mà thăng, tường vân thủy quang, oánh oánh làm tới. Khắp bầu trời hư không tràn ngập tử khí, hoặc là kỳ lân, hoặc là thần điểu, biến hóa ra thái cổ các loại chim cầm hướng về phía mỗi bên đại tông phái lao tổ đánh tới. Tử khí Đông Lai Anh Vũ Vương cư nhiên luyện thành cửa này thánh nhân thần thông băng cơ nương nương cả kinh nói. Hai phe công kích trên không trung va chạm, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem chu vi phương viên mấy dặm bên trong san thành bình địa, sợ có đỉnh núi hóa thành hư vô. May mà triệu thần sớm có dự liệu đem chu vi mười mấy dặm bên trong, hết thể vừa rồi chiến đấu chết đi tu sĩ thi thể, lưu lại pháp bảo, tinh giới túi, phi kiếm các loại cuốn vào đế hoàng hồng lô bên trong. Nếu không, hiện tại sợ rằng phải giảm nhiều một khoản. Triệu thần đem trong cơ thể hết thể tử vi tinh lực đều ngưng tụ ở tử khí Đông Lai Trung, hô hấp thổ nạp, mỗi một lần cách làm cũng làm cho tử khí như âm dương một dạng qua lại chuyển động. Tử khí Đông Lai lúc này đã kinh gần như nhuộm toàn bộ Bạch Mã Nguyên. Một mảnh tử khí nhảy lên cao, tường thụy chi khí trông rất đẹp mắt. Dẫn được vô số tu sĩ tâm sinh kính sợ, cho là thật dường như thánh nhân hàm quan đông đến, quý bái. Mấy vị tinh không kỳ đại tu sĩ cùng hơn 10 vị tinh hải kỳ lao tổ đối mặt cái này tử khí Đông Lai, cũng là trực tiếp bị tại chỗ ngăn chặn. Triệu thần cũng không bỏ qua, đế hoàng hỏa lò ầm ầm chuyển động, đại lượng tu sĩ, pháp bảo bị luyện hóa thành đế hoàng long nguyên. Từng cái tử kim sắc tiểu thần long tiến nhập triệu thần trong cơ thể, một bộ phận tăng cường triệu thần nhục thân, một phần khác nhanh chóng hóa thành tử vi tinh lực chống đỡ triệu thần tiêu hao. Triệu thần chân phải giống một cái. Vận chuyển chân long hoàng khí, kim quang đại phóng, từng cái ra y mấy chục trượng ngũ trảo chân long, hướng mỗi bên đại phái lao tổ đập ra. Lấy triệu thần bây giờ tinh lực tu vi, sử ra chân long hoàng khí tuy là còn chưa tới lương hoàng có thể biến hóa ra cựu trảo chân long tình trạng, nhưng cũng không khác nhau lắm. Tử khí Đông Lai cùng chân long hoàng khí hai thứ này thần thông, vô luận là bên nào đều đủ để hoành hành lương sơn đại lục, tinh không kỳ đại tu sĩ cũng muốn chân chính đối mặt. Hai người tương ra phía dưới, càng là phi thường bất phàm, mỗi bên đại phái lao tổ tại chỗ bị cuốn lấy không cách nào thoát thân. Thái ớt kiếm tông Huệ Mục lao tổ thấy một cái ngũ trảo chân long nhào tới, kiếm quyết liền bắt đầu, vắt tới. Chân long thân thể bơi một cái, tại chỗ né qua. Huệ Mục lao tổ nộ quát một tiếng, hai tay chiêu bắt đầu, chỉ thấy nhất tọa sơn nhạc nhất thời từ trên trời giáng xuống, cái kia sơn nhạc có trăm trượng, lớn kinh người. Huệ Mục lao tổ lại là sử dụng rời núi ngược lại nhạc thuật, thần thông thật đúng là. Thế nhưng Huệ Mục lao tổ còn chưa đem sơn nhạc đè xuống, một đạo tử khí hóa thành một đạo tử lôi liền rách xuất hiện, tử lôi giống như một nói thẳng lợi kiếm, chợt lóe lên. Khoảng cách đã đến Huệ Mục lao tổ trước mặt. Huệ Mục lao tổ kinh ngạc phía dưới, vội vàng cầm sơn nhạc đi ngăn cản, sơn nhạc lại là nát bấy. Huệ Mục lao tổ sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này mới nhớ tới cương mới đối phó Tê Thiên Kim Giao, làm cho hắn pháp lực chỉ còn lại một nửa. Lúc này, một đạo gió phơn gào thét. Huệ Mục lao tổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Hỏa lao tổ trong tay phóng xuất một đạo đốt diễm, đốt hướng một cái ngũ trảo chân long. Ngũ trảo chân long một cái thần long bãi vĩ, chính là phá xuất lửa cháy ngập trời. Tiếp lấy ngũ trảo chân long phun ra một đạo long tức, hình thành một đạo hỏa trụ giết hướng Thiên Hỏa lao tổ. A nhờ san nở dê đom đom mở cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy Thiên Hỏa lão tổ hai tay hoa tròn, chân long hỏa diễm bị dễ dàng xé mở, chỉ thấy hắn hư không một trường, vô số hồng ảnh đem hỏa diễm xuyên thủng, sau đó là bị lực lượng của hắn phản chấn trở về, hóa thành khắp nơi Thiên Hỏa long bình trướng, trước mắt vây đánh ngũ trảo chân long. Ngũ trảo chân long bơi du long thần, thờ ơ Thiên Hỏa lão tổ cười lạnh một tiếng, bóp một cái kiếm quyết, vây quanh ngũ trảo chân long hỏa diễm. Nhất thời hóa thành cháy hừng hực ly hỏa kiếm. Lại có 56 cửa nhiều rậm rạp đem ngũ trảo chân long vây quanh. Bên kia, Quý Thủy Kiếm Tông Thiên Lý lao tổ cũng đối phó điều này ngũ trảo chân long, lần này hắn cũng không giữ lại nữa, trăm cửa phi kiếm xuất hiện, những thứ này phi kiếm không thể tầm thường so sánh, hoàn toàn cùng Quý Thủy thần lôi dung hợp một thể, kiếm có thủy lôi, lôi quang diệu di chuyển. Thái Ức Kiếm Tông Thanh Liên chân nhân lúc này cũng là trong miệng quát khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên từ toàn thân các nơi hàn quang thứ nhan ở, đồng thời bay vụt ra hơn trăm nói lục mang xuất hiện. Những thứ này lục mang phương vừa xuất hiện liền đón gió thấy phồng, trong nháy mắt. Trên trăm cửa nhạt lục sắc phi kiếm liền khí thế kinh người hiện hình mà ra, một hồi kiếm quang chớp động phía sau, hết thể phi kiếm tự động xếp thành một cái cổ quái đội ngũ, ở Thanh Liên chân nhân đỉnh đầu xoay quanh bất định. Dấu diếm lạnh lùng sắc cơ. Hai vị tinh hải kỳ tu sĩ lập tức xuất thủ, quý thủy thần lôi khắp bầu trời nở hoa. Thanh Liên chân nhân 360 cửa ạt dạ thanh liên kiếm xoay tròn không ngừng, kiếm quang dễ như trở bàn tay tựa như, đem mấy cái ngũ trảo chân long xé thành trọng thương. Thế nhưng có triệu thần gần như liên tục không ngừng tinh lực chống đỡ, mấy cái ngũ trảo chân long khôi phục rất nhanh nguyên dạng. Làm sao có thể cái này anh Vũ Vương làm sao có thể có nhiều như vậy tinh lực thiên lý lao tổ không cách nào tin tưởng, nhưng chính là lại không pháp tin tưởng cũng vô pháp thay đổi sự thực. Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh đi bên cạnh Thanh Hư Thái Thượng Đạo Cực Thanh Lão Tiên đối mặt ba cái ngũ trảo chân long căn bản không thèm để ý chút nào, vây tay một cái, đã gọi ra một khẩu thanh khí, chỉ thấy cái kia khí đột nhiên hóa hình thành kiếm, mỗi người tăng ra, tạo thành ba loại kiếm trận. Đã nhìn thấy trong đó một khẩu kiếm trận bay ra, cái này kiếm trận thế tới hung mãnh, tờ ơ tờ như thiểm điện, chỉ nghe xì một tiếng, lam quang nhất chuyển khẽ quấn, ngũ trảo chân long trên long trảo, phi kiếm linh tính 10 phần, trực tiếp vòng qua long trảo, đem long thủ cắn nát. Ngũ trảo chân long rớt xuống đất, chỉ chốc lát liền biến mất. Cực Thanh Lão Tiên lại là một tiếng cười quái dị, khắc một khẩu kiếm trận đổ ập xuống giết một khắc cái ngũ trảo chân long miễn cưỡng ngăn cản, mình đầy thương tích. Mà điều thứ ba ngũ trảo chân long cũng là bị khắc một khẩu kiếm trận gắt gao cuốn lấy, không hề phản kháng. Cực Thanh Lão Tiên chỉ dựa vào một người, ba thanh quỷ dị kiếm trận hời hợt liền chế trụ ba cái ngũ trảo chân long, thực lực có thể nói cường hãn. Kiếm quyết này chính là Thái Thượng Ngọc Thanh kiếm quyết cảnh giới tối cao nhất khí hóa tam thanh chỉ bằng những thứ này ngũ trảo chân long, sao là bản tiên đối thủ, không biết tự lượng sức mình. Cực Thanh Lão Tiên âm hiểm cười, thanh khí phun ra nuốt vào gian. Cái kia ba thanh kiếm trận đột nhiên tán đi như dày, tan biến tại không khí. Chỉ thấy trong không khí khắp nơi là lăng lệ thanh quang. Chu vi hai cái ngũ trảo chân long long nhãn trung lóe ra linh động quang mang, thừa này hướng Cực Thanh Lão Tiên đánh tới. Vây tha thanh quang đống nhiên hiện ra. Thượng thanh kiếm trận Cực Thanh Lão Tiên cười lạnh một tiếng. Cái này thanh quang phun ra nuốt vào phong mang, thắt cổ quá hai cái chân long long thân. Chỉ nghe được hai tiếng thê lương long ngầm. Hai cái chân long dồn dập rơi xuống đất, long thân nghiễm nhiên đã vết thương chồng chất. Cực Thanh Lão Tiên trong mắt lao quá vẻ kinh dị, vẻ ngưng trọng, này đạo công kích coi như tinh hải kỳ tu sĩ đô chắc chắn phải chết, lưỡng đạo chân long hoàng khí biến thành chân long lại còn có thể ngăn được, cái này anh Vũ Vương thực lực thật sự là khủng bố. Ngọc Thanh kiếm trận Cực Thanh Lão Tiên lại quát một tiếng, liền đợi đem cái này hai cái chân long đánh tan. Đông nhiên lúc này, một manh liệt lực lượng hướng hắn vọt tới. Cực Thanh Lão Tiên nhìn một cái, lập tức tay nắm cửa một đờ, kiếm trận hình thành đỡ được lần này công kích, là một đạo kiếm một dạng tử sắc thần lôi. Cực Thanh Lão Tiên sửng sốt, còn sót lại hai cái chân long, không để ý thương thế nhanh chóng khởi sướng sắc cơ. Cực Thanh Lão Tiên vung tay lên, uy áp trực tiếp đè lại hai cái chân long phản công, Ngọc Thanh kiếm trận dường như vạn kiếm rơi xuống, tuyệt không có nở xô nở dê chỗ trống. Giống từng đạo nhân luân tử khí, hóa thành mười mấy cái dị thú. Hãy còn liền rách cái này Ngọc Thanh kiếm trận. Từ khí đông lai Cực Thanh Lão Tiên nhãn thần ngưng nặng. Ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, Thái Thượng Ngọc Thanh kiếm quyết trong nháy mắt khắp bầu trời chiếu xuống. Lúc này, triệu thần chú ý tới này biên tình huống hồ, tâm thần khẽ động, thao túng càng nhiều hơn dị thú, chân long hướng Cực Thanh Lão Tiên đánh tới. Cực Thanh Lão Tiên cũng là không chút hoang mang, xoay cổ tay một cái, xuất hiện một căn phỉ thúy cành cây, cành lá lại mở, tường quang bốn phía. Trong lúc nhất thời vạn điều thụy khí một mạch ngút trời, thanh âm phạm sướng càng phát ra vang hiện ra, rồi lại sờ không tới đầu nguồn, giống như là trực tiếp từ hư không trong lúc đó nước toát ra đến, thật là huyền diệu. Bồ đề diệu thụ triệu thần trong mắt hơi híp. Lương Sơn đại lục pháp bảo phân loại rất nhiều, nhưng đại thể cũng liền ba loại, pháp, tinh cùng, cổ pháp là pháp khí, pháp bảo đây là tu sĩ thông dụng một loại đồ vật, chủng loại đa dạng, tầng thứ rõ ràng cũng không muốn nói nhiều. Mà tình tinh bảo tinh khí tự đấu tinh bắt đầu tới nay sinh ra, so với pháp cao một cấp bậc, người sử dụng không có bất kỳ hạn chế nào, có thể nói là Lương Sơn Đại Lục nhất truyền thuyết đồ đạc. Mà người cuối cùng chính là cổ cái này chủng loại cũng có chút phức tạp, tự đấu tinh thời kỳ trước đây thượng cổ, thái cổ, viên cổ hồng hoang ba cái thời kỳ lưu lại bảo vật, thượng cổ di bảo có thể luyện hóa thành bất luận cái gì giai đoạn đều có thể sử dụng pháp bảo. Thái cổ bí bảo nghe nói là mỗi một món pháp bảo trên đều bổ sung thêm một cái thông thiên bí pháp, mà sau cùng viễn cổ hồng hoang thì coi như là Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất bảo vật. Những bảo vật này ở thời đại hồng hoang bị luyện chế được, sở hữu toàn bộ thế giới nguyên thủy nhất lực lượng thuần túy cực kỳ mạnh mẽ đại, hồng hoang linh bảo vì vậy lại bị kêu là tiên thiên pháp bảo, ngoại trừ tình tựa nở dê bên ngoài, đối với tu sĩ sử dụng cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Ở hồng hoang phong linh bảng bên trên, cái này bồ đề diệu thụ ít nhất là bài danh đệ 8 bảo vật. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bonus 20C nảy tăng 20 phiếu.